Chẳng lẽ là Khương Nghị cùng những người khác hợp tác rồi, hắn cố ý ở lại nơi này hấp dẫn ánh mắt, những người khác bí mật hành động. Ví dụ như, Hung Linh Hầu Phủ. Hình như quan hệ giữa Khương Nghị cùng Hung Linh Hầu Phủ cũng có chút thân mật. Tại trong ấn tượng của nàng, Hung Linh Hầu tựa như là ác thú có thể mất khống chế bất cứ lúc nào, hung tàn, vô tình, ngoại trừ Triệu Gia ra, chưa bao giờ có tiếp xúc quá sâu cùng bất cứ kẻ nào. Nhưng sau khi Khương Nghị đi đến, Hung Linh Hầu giống như đặc biệt dung túng Khương Nghị. Giới chủ, chúng ta, có người xin chỉ thị là bắt lấy Khương Nghị, hay là xử lý như thế nào? Chờ đó, giới chủ ra hiệu đám người tản ra. 3 ngày sau, Tác Ngọc Đường cùng 5 vị trưởng lão còn lại được cứu giúp, Khương Nghị thì đột phá hàng rào Bát Trọng Thiên, thành công tiến vào Cửu Trọng Thiên. Khoảng cách sinh tử cảnh chỉ còn cách xa một bước. Lần này thuận lợi đột phá, ảnh hưởng trực tiếp nhất chính là linh hồn chu tước tăng cường trên phạm vi lớn. Bởi vậy đã liên lụy đến uy lực yêu hỏa, thực lực chu tước truyền thừa, phạm vi ý thức hải, lực lượng bản thân ở huyết hải, thậm chí là tàn đao trong khí hải. Các ngươi đây là... Khương Nghị kỳ quái nhìn biển người khí thế hung hăng ở xung quanh. Hơn mấy ngàn vạn người, vây kín trên đỉnh núi, trên bầu trời không một kẻ hở. Giới chủ sĩ thiên giới giáng lâm đến trước mặt Khương Nghị, lạnh lùng nhìn hắn. Tác Ngọc Đường luyện đang thất bại, bị phản phệ. Khương Nghị nhìn nàng một cái, lại nhìn người xung quanh. Sau đó thì sao? Nguyên nhân gây ra chuyện là có người tại thời khắc luyện đang mấu chốt của bọn hắn, đánh lén pháp trường dưới mặt đất, đánh cắp thánh viêm thiên hỏa bên trong. Sau đó nữa thì sao? Ngươi có cảm tưởng gì? Cảm tưởng sao? Khương Nghị chần chừ một lúc. Hắn còn có thể cứu không? Có thể cứu, nhưng đã phế đi, có thể khôi phục hơn phân nửa liền xem như ông trời đã thương hại. Thật là đáng tiếc. Khương Nghị lắc đầu, vậy mà không thể triệt để phế bỏ. Là rất đáng tiếc, hắn đã từng là tôn chủ Nam Bộ, là đan thánh cao ngạo, chờ hắn tỉnh lại có thể sẽ chỉ còn lại mỗi danh hào đan thánh. Chuyện này sẽ để hắn sống không bằng chết. Giới chủ nói xong, rất nhiều luyện đan sư đều cảm thấy tiếc nuối. Thương thế của Thác Ngọc Đường vô cùng nghiêm trọng, từ khí hải đến kinh mạch gần như đều toàn nát. Mặc dù tạo hóa đan có công hiệu chữa trị kinh mạch, nhưng hiệu quả cực hạn tại võ giả trước sinh tử cảnh. Sau khi đến sinh tử cảnh, khí hải vô cùng vững chắc, hướng tới thành thục, cùng các vấn đề toàn thân đều giao hòa chiều sâu, hiệu quả tạo hóa đan đều yếu ớt. Hắn cần chính là chuẩn thánh phẩm, thậm chí là bảo dược điều trị cấp bậc thánh phẩm. Phe phái Động Gia nơi đó có một viên, nhưng bọn hắn không nguyện ý lấy ra. Sĩ thiên giới chỉ có thể từ nội bộ sưu tập vật liệu, đến chiến quốc thánh quốc tìm kiếm vật liệu, tranh thủ mau chóng luyện ra. Nhưng, thời gian kéo một ngày, thương thế càng nghiêm trọng một phần, sau 2 tháng, coi như có thể cứu về cũng sẽ để lại tai họa ngầm nghiêm trọng. Về phần 5 vị trưởng lão khác, bọn hắn không có nhiều dược liệu như vậy, chỉ có thể dùng những đan dược khác. Sau đó nghe theo mệnh trời. Khương Nghị biểu môi, không nói gì. Giới chủ có chút cúi người, lạnh lùng tiếp cận Khương Nghị. Ngươi không cảm giác đối với hắn mà nói, kết cục như thế quá tàn nhẫn sao? Ngài đang hỏi ta sao? Nơi này còn có người khác sao? Nếu như là hỏi ta, ta đương nhiên sẽ nói, đáng đời, hắn nên tiếp nhận tra tấn như vậy, sống không bằng chết. Ha ha, tính tình ngươi đây, đủ ngoan độc đó. Giới chủ cười, lại là cười lạnh. Sự chán ghét trong lòng đối với Khương Nghị lại lần nữa gia tăng thêm mấy phần. Khương Nghị nghiêng tiếp ánh mắt giới chủ, cũng cười, cũng là cười lạnh. Ta phải nói đáng tiếc sao? Ngươi đương nhiên phải nói đáng tiếc. Người khác có thể, ta sẽ không. Vì sao ngươi sẽ không? Ngài nói xem là cái gì, hôm nào đó ta đồ sĩ thiên giới của ngài, phụ thân của ngài, nhi nữ của ngài, nam tử của ngài, toàn bộ đều bắt đi, treo ở trong phòng, châm lửa khai đỉnh. Mỗi ngày đào thịt của bọn họ, lấy máu của bọn họ, quất cốt tủy của bọn hắn, dùng để luyện đan, ngài là người nhân từ như vậy, khẳng định sẽ mỉm cười nói, làm tốt, tiếp tục đào, tiếp tục thả, tới đây, mệt mỏi uống chút trà. Làm càn. Tập thể luyện đan sư xung quanh giận dữ mắng mỏ. Khương Nghị không hề quan tâm, thể hiện dần dữ tận. Đây chính là chuyện Tác Ngọc Đường làm đối với ta, đây chính là chuyện phát sinh bên trong thiên hỏa cung của Ly Hỏa Thánh Địa. 10 năm trước, bọn hắn làm trái với quy củ thánh địa, bổ tông môn ta, tàn sát vô số trưởng lão đệ tử, bắt phụ thân ta, cướp bằng hữu ta, treo ở thiên hỏa cung sống sờ sờ hành hạ mấy tháng, mỗi ngày đều lấy máu đào thịt, rút gân lột da, bẻ xương rút tủy, chỉ vì để nghiên cứu một loại đan thuật, một đám súc sinh đáng chết, bại hoại trong luyện đan sư. Sĩ thiên giới các ngươi không biết chuyện này sao, nói ta tàn nhẫn, ta nhổ vào. Giới chủ cho mày, mọi người xung quanh đều lập tức trầm mặc. Bọn hắn biết chuyện này, chỉ là thời gian đã quá lâu, nên quên mất, khắc sâu trong ấn tượng chỉ là Khương Nghị diêm rước Hoang Mãn Nguyên. Giới chủ cùng Khương Nghị nhìn nhau một hồi. Ngươi thừa nhận là ngươi hại Tác Ngọc Đường. Ta thừa nhận cái gì rồi, ta ngồi ở chỗ này hơn 2 tháng, tu luyện đan thuật, tăng lên cảnh giới, vừa mở mắt chính là các ngươi khí thế hung hăng chất vấn ta thừa nhận, cái gì rồi? Khương Nghị, chính là ngươi làm, ngươi rõ ràng, ta càng rõ ràng hơn. Muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do, xin mời giới chủ, công khai xử trí ta đi. Ngươi thật sự cho rằng ta không dám? Nơi này là Sĩ Thiên Giới, ta lại thuộc về Sĩ Thiên Giới, ngài có quyền làm bất cứ chuyện gì, bao gồm cả giết ta. Ta vốn định để cho ngươi mấy phần mặt mũi, vậy mà ngươi lại không biết tốt xấu như thế. Giới chủ Sĩ Thiên Giới bị chọc giận, cao giọng chất vấn. Sĩ Thiên Giới tiếp nhận trưởng lão, không chỉ có nhìn chính là đan thuật, càng là nhìn phẩm hạnh. Khương Nghị ngươi ở bên ngoài gây họa vô số, lăng nhục nữ tử, tàn nhẫn ác liệt, khiến cho các nàng sinh con cho ngươi. Hôm nay ta lấy tên giới chủ Sĩ Thiên Giới, trục xuất ngươi khỏi Sĩ Thiên Giới. Hoa! Đám người bạo động, còn có loại chuyện này. Tên điên này đúng là phát rồ mà. Khương Nghị đứng dậy. Chờ một chút, ngài có thể tùy tiện xử trí ta, nhưng ngài chất vấn phẩm hạnh ta, lão tử liền phải nói cho ngươi một lời, ta lăng nhục vị nữ tử nào. Nữ nhi của tộc trưởng Hỗn Độn Tử Phủ, Ngô Khuynh Thành, nữ nhi của thành chủ Chí Tôn Kim Thành, Hứa Đan, còn có muội muội thánh vương của Vạn Đạo Thần Giáo. Hai vị phía trước bị ngươi lăng nhục sinh con, một người phía sau đã trực tiếp chết rồi. Đây chính là nguyên nhân Vạn Đạo Thần Giáo phái người đến Sĩ Thiên Giới. Bọn hắn muốn dẫn ngươi rời khỏi, điều tra nguyên nhân cái chết của muội muội thánh vương. Mà ngươi nửa đường phục kích, cưỡng ép cướp đi thê tử của truyền nhân thiên phẩm Vạn Đạo Thần Giáo, Điêu Lãnh Phong, công chúa Huyền Nguyệt Hoàng Triều Tiêu Lạc Lê. Giới chủ cao giọng quát tháo, tuyên cáo trước toàn trường. Tại thời điểm bá vương nói ra việc ác của Khương Nghị, nàng đã chán ghét Khương Nghị đến cực độ. Nếu như không phải bị lão tổ đè ép, nàng đã sớm đưa người di. Bây giờ Khương Nghị ngang nhiên tính toán Tác Ngọc Đường, khiến cho số lượng lớn người thương vong, nàng không thể nhịn được nữa. Hôm nay liền xem như lão tổ tới, nàng cũng phải đánh Khương Nghị ra ngoài. Đám người lần nữa bạo động, khó có thể tin được mà nhìn Khương Nghị. Quá ác liệt, quá điên cuồng. Quả thực là bại hoại trong luyện đan sư. Trục xuất khỏi Sĩ Thiên Giới. Sĩ Thiên Giới không thu bại hoại. Biến ra ngoài, đừng bôi đen cho Sĩ Thiên Giới. Không biết là ai lên đầu, càng ngày càng có nhiều người cao giọng la lên. Quần tình xúc động tức giận. Khương Nghị càng nhăn mày càng chặt, sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi. Ai nói với ngài? Cháu trai của nhị trưởng lão Vạn Đạo Thần Giáo, truyền nhân thiên phẩm Điêu Lãnh Phong, ngươi còn có lời gì để nói? Giới chủ, ta chỉ muốn hỏi ngài một câu, ngài năm nay bao nhiêu tuổi, ngài phán đoán một người, phán quyết một khai ân, cũng là bởi vì người khác há mồm ra mấy câu sao? Ta chợt phát hiện, đường đường là giới chủ Sĩ Thiên Giới, thì ra lại rất ngây thơ, ngài là được người khác tôn trọng quen rồi, không có trải qua lông, đông cái gì, không hiểu rõ đạo lý đối nhân xử thế sao? Điêu Lãnh Phong hắn nói ta lăng nhục nữ nhi hoàng tộc, ngài liền tin rồi. Điêu Lãnh Phong lấy danh nghĩa hoàng đạo để thề. Hoàng đạo cái rắm. Ngươi. Rất nhiều người có chút thay đổi, tên điên này lại ngang nhiên nhục mạ hoàng đạo. Ngô Khuynh Thành đang ta chỗ này, Hứa Đan càng ở ta chỗ đây, tuy nhiên. Khương Nghị lấy Ngô Khuynh Thành và Hứa Đan từ trong thanh đồng tiểu tháp ra. Hai nữ nao nao, đại trận gì thế này? Hắn thật đúng là đã bắt người. Rất nhiều người kinh hô, tên điên này đủ to gan thật, nữ nhi tộc trưởng hoàng tộc cũng dám chà đạp. Ta giới thiệu cho các ngươi, vị này là Ngô Khuynh Thành. Nữ nhi thứ bảy của phủ chủ Hỗn Độn Tử Phủ, giữa ta cùng Hỗn Độn Tử Phủ có đoàn kết giao đặc thù, đây là bọn hắn giao cho ta. Tuy nhiên, chúng ta đã hòa giải, bọn hắn cũng đang ở Tây Nam Bộ Trung Vực chờ nghênh đón Ngô Khuynh Thành. Hứa Đan cũng là bởi vì nguyên nhân đặc biệt mà giao cho trên tay của ta, nhưng nàng cùng đồ đệ của ta đang yêu nhau, đến nay đã rất nhiều năm. Bây giờ nàng muốn về nhà, ta đang định đưa nàng rời khỏi. Về phần vị trưởng lão Điêu Lãnh Phong nói kia, nàng tên là Hướng Vãn Tình. Là bị thần giáo hãm hại, cưỡng ép lấy chồng ở xa, tự mình không chịu nổi nhục nhã, nên đã dùng kịch độc chết rồi. Chỉ vì trước khi chết nàng đã cùng ta từng có tiếp xúc, liền hoài nghi là ta hại chết. Khương Nghị nói xong, nhìn Ngô Khuynh Thành cùng Hứa Đan ra hiệu. Ta nói đúng không? Hai nữ theo nhau gật đầu, công nhận lời của Khương Nghị. Không khí kích động khẩn trương xung quanh thoáng nhẹ nhõm, các chư vị luyện đan sư rất nhanh đã thay đổi thái độ. Nói đúng là, Khương Nghị thoạt nhìn vẫn rất phù hợp. làm sao có thể làm ra loại chuyện không bằng cầm thú kia. Sắc mặt giới chủ lại trở nên khó coi. Thằng ranh con Điêu Lãnh Phong kia lừa nàng. Khương Nghị Ngô Khuynh Thành cùng Hứa Đan Thu vào Thanh Đồng tiểu tháp, đi qua phía giới chủ. Giới chủ thu nhận trưởng lão, lại còn chú trọng phẩm hạnh, ngài không cảm giác trên mặt thẹn đến hoảng, thời điểm ngài tiếp thu Thác Ngọc Đường, đã chú trọng phẩm hạnh rồi. Thác Ngọc Đường, vì để luyện đan, bắt thân tộc ta, lấy người sống rút gân lột da nghiên cứu đan thuật, loại phẩm hạnh tàn nhẫn ác liệt này, không thể nghi ngờ là sỉ nhục của luyện đan sư, vậy mà ngài có thể tiếp nhận. Thác Ngọc Đường là tôn chủ Thánh Địa Nam Bộ, là người phụ trách hàng đầu của Thánh Địa Trung ương tại Nam Bộ, vậy mà lại không để ý tổ huấn, phản bội chạy trốn khỏi Thánh Địa. Trước khi đi còn vơ vét tài nguyên mấy ngàn năm của Thánh Địa, hắn xem Thánh Địa là nhà mình sao? Đen đuổi tinh nhiệt khí như vậy, phẩm hạnh như rác, tự tư tự lợi, đơn giản là làm cho người giận sôi, vậy mà ngài có thể tiếp nhận, còn cao điệu bồi dưỡng. Ngài rõ ràng hám lợi, còn rêu rao mình chính nghĩa cao thượng, ngài thật là có ý tốt nhỉ. Khương Nghị, ngươi làm càn. Số lượng lớn thị vệ cao giọng giận dữ mắng mỏ, hỗn đảng này cũng dám trước mặt mọi người chất vấn giới chủ của bọn hắn. Khương Nghị ha ha cười lạnh. Vì giới chủ tôn quý này vậy mà lại chất vấn phẩm hạnh của ta, ta càng muốn chất vấn phẩm hạnh của ngài đấy. Sĩ thiên giới làm hoàng tộc Tây Nam, điện đường chí cao của luyện đan sư, còn tự xưng là hoàng đạo thứ 13, hẳn là biểu tượng của chính phái tôn quý, vậy mà lại dung túng cho bên ngoài mở hoa lâu. Ngàn vạn nữ tử vô tội, ngày đêm chịu lăng nhục tại hoa lâu, cũng cho ngài vẫn là một nữ tử, ngài là không biết, hay là mắt bị mù, hay là ngươi có thể tiếp nhận. Ngài muốn đuổi ta đi, ha ha, lão tử còn không nguyện ý hầu hạ đâu. Trước khi ta tới đây vẫn một mực tôn trọng sĩ thiên giới, kết quả bây giờ, ta nhổ vào, một đám cái quái gì, mẹ kiếp, mở cửa buồn nôn đến tận nhà. Còn liếm láp cái mặt nát nói ta lăng nhục nữ tử, ngài quả thật tự cho mình thanh cao rồi. Các ngươi dung túng hai nước vương hầu mở hoa lâu, kiếm tiền mua thuốc, các ngươi không có lăng nhục nữ tử. Đám nữ tử trong hoa lâu kia kêu thảm, các ngươi không nghe được. Mỗi một tiếng kêu thảm thiết của đám nữ tử kia đều có một nửa công lao của các ngươi. Mỗi một viên thuốc sĩ thiên giới các ngươi luyện đều mang máu tươi của đám nữ tử kia, các ngươi phải bị trời phạt. Khương Nghị trống to một tiếng, dùng sức nắm nát ngọc phù tứ đẳng, đi qua giới chủ mặt. Bầu không khí toàn trường bỗng nhiên yên tĩnh, tất cả mọi người đều những câu giận dữ mắng mỏ đột nhiên này trấn trụ. Ta nhổ vào, lão tử không hầu hạ. Khương Nghị bay lên không, ngưng tụ hỏa dực, rời khỏi sĩ thiên giới. Giới chủ sĩ thiên giới đứng tại đỉnh núi, sắc mặt âm trầm như nước, hai tay trong tay áo đều dùng lực nắm chặt. Một sự tức giận chưa bao giờ có đang cuồn cuộn trong lồng ngực. Giới chủ, không thể để cho Khương Nghị đi, quá làm càn, đơn giản là không có chút kính sợ nào đối với sĩ thiên giới. Giới chủ, Khương Nghị quá mức, nhục mạ ngài, nhục mạ sĩ thiên giới, không thể tha thứ. Rất nhiều luyện đan sư bước về phía trước thỉnh nguyện. Bọn thị vệ rối loạn lên. Tiểu tử này thật ngông cuồng, hắn lại dám chỉ vào giới chủ chửi ầm lên, trong ngôn ngữ lăng mạ chính là toàn bộ sĩ thiên giới. Bắt lại cho ta. Giới chủ nắm chắc hai tay, hai mắt huyết hồng, đột nhiên rống to. Vâng. Vâng cái rắm, bắt Điêu Lãnh Phong lại cho ta, dám lừa gạt lão nương, hắn chán sống rồi. Toàn trường bỗng nhiên an tĩnh, bắt ai? Lập tức, ngay lập tức, đè lại cho ta, lôi vào, còn có bá vương, bảo hắn cút đến đây cho ta, cút, đến đây. Giới chủ thật sự là nhịn không được. Bá vương cùng Điêu Lãnh Phong lại dám xem nàng là đồ đần mà đùa nghịch. Lấy danh dự thần giáo đảm bảo, vu oan cực hạn. Nếu như không phải mấy câu kia của bá vương, nàng cũng không chán ghét Khương Nghị như vậy. Kết quả là chuyện căn bản không phải là như vậy. Hại nàng tại trước mặt tất cả mọi người mất mặt xấu hổ. Không thể tha thứ được. Khốn kiếp, đều điếc hết rồi sao, bắt lại cho ta, truyền lệnh Hạo Thiên Thánh Quốc. Toàn thể xúc động, bắt Điêu Lãnh Phong, bắt lấy bá vương lại cho ta. Ai dám lãnh đạm, trục xuất khỏi sĩ thiên giới. Ai dám phản kháng, giết, không, tha. Giới chủ tức giận thét lên, vang vọng khắp dãy núi, đánh thức tất cả thị vệ. Khi mấy ngàn tùy tùng đi đuổi bắt, Khương Nghị không rõ tình huống lập tức triển khai tư thế, chuẩn bị đại chiến một trận. Đến đây, Khương Nghị phóng thích liệt diễm lên tiếng trống to, kết quả. Bọn hắn khí thế hùng hổ, đang đăng sát khí. Lại toàn bộ lại đều từ bay qua bên cạnh hắn, nhìn cũng chưa từng nhìn hắn. Khương Nghị không hiểu thấu, mù sao, không nhìn thấy ta sao? Khương Nghị, không cần đi, giới chủ mời ngươi đi qua. Luyện đan sư phe phái Triệu gia đuổi kịp Khương Nghị, nhìn hắn táo bạo, bất đắc dĩ lắc đầu. Khách khí như vậy rồi. Khương Nghị nhướng mày.

mới mời đi ra. Ngươi đã đến. Thời khắc Hứa Đan thật sự được đi ra, trong lòng đột nhiên mãnh liệt, con mắt bất chợt mông lung. Nàng thậm chí còn muốn đổi ý, muốn trở lại Thanh Đồng Tiểu Tháp, muốn một lần nữa trở lại bên cạnh Lý Dần, thế nhưng, nàng dùng sức cắn răng, vẫn cố kìm nén lại. Hứa Như Lai đứng dậy, đang muốn tra hỏi, Hứa Đan lại đi tới, nói hai câu đơn giản. Hắn không có chạm qua ta, cảnh giới của ta cũng đã là cao giai linh hồn cảnh. Hứa Như Lai cảm giác được vẻ mặt Hứa Đan có chút kỳ lạ. Nơi này bị chúng ta khống chế, không ai có thể bức hiếp ngươi, ngươi có thể nói sự thật. Hứa Đan không kiên nhẫn. Ta nói chính là nói thật. Khương Nghị nói. Ta là trưởng lão tam đẳng của Sĩ Thiên Giới, các ngươi không mang ta đi được, ta giao Hứa Đan ra, tạm thời cầu hòa, sau này liên quan hai bên, nên như thế nào, thì vẫn như thế đấy. Hứa Như Lai trầm mặc không nói, Hứa Đan lại bực bội nói. Ta không đáng để ngươi rời khỏi Nam Bộ. Hứa Như Lai càng cảm giác Hứa Đan có vấn đề. Hứa Đan quay người nói với Khương Nghị. Ta thay Hứa Như Lai quyết định, ngươi cút đi, chúng ta rời khỏi. Hứa Như Lai lắc đầu, nói. Chúng ta có thể rời khỏi, nhưng chuyện giữa Chí Tôn Kim Thành cùng Kiều Gia và Ác Nhân Cốc sẽ không kết thúc. Thành giao. Khương Nghị tiếp nhận giao dịch, lại hỏi Hứa Đan. Còn có lời gì muốn ta mang theo không, cơ hội cuối cùng? Không có, cút đi. Hứa Đan đứng ở cửa sổ, đưa lưng về phía Khương Nghị, cố nén nước mắt. Khương Nghị cũng cảm giác Hứa Đan rất khác thường, nhưng không muốn nghĩ nhiều như vậy. Sau khi cùng Hứa Như Lai xác định rõ chi tiết giao dịch, hắn liền rời khỏi phòng. Bành! Cửa phòng đóng lại, một khắc này, thân thể mềm mại của Hứa Đan run rẩy, dùng sức nắm chặt nắm đấm. Nàng cố nén cảm xúc, hai mắt mông lung nhìn bên ngoài tửu lâu. Chỉ sau chốc lát, Khương Nghị đi ra tửu lâu, đi qua phố dài, biến mất. Cho đến giờ phút này, cảm xúc nàng đau khổ kiên trì trong nháy mắt đã sụp đổ. Hoa a! Nước mắt Hứa Đan tràn mi mà ra, ngồi chồm hổm trên mặt đất lên tiếng khóc rống. Khương Nghị khi dễ ngươi rồi. Linh văn trên trán Hứa Như Lai lóe lên tử quang, lướt qua vài tia dữ tợn, giống như có lực lượng tà ác gì đó nảy mầm trong thân thể. Ô ô! Hứa Đan lắc đầu, lại càng khóc càng thương tâm. Ngươi chịu khổ rồi, ta sẽ dẫn ngươi về Kim Thành. Hứa Như Lai đè xuống ác niệm, đưa tay tạo nên từng đạo Phật quang, sờ nhẹ bả vai Hứa Đan, muốn an ủi tâm tình của nàng. Đừng đụng ta. Hứa Đan thét lên, hai tay ôm đầu, nước mắt rơi như mưa. Hứa Như Lai khẽ nhíu mày. Đây là nhận khuất nhục rồi. Hay là... Tay phải Hứa Như Lai đại tác Phật quang, bao phủ Hứa Đan. Đừng đụng ta, đừng đụng ta. Hứa Đan cưỡng ép tránh thoát khỏi Phật quang, tông cửa xông ra ngoài, trốn đến trong phòng bên cạnh, gào khóc. Hứa Như Lai yên lặng đứng trong phòng, ác niệm vừa mới đè xuống lại lần nữa hiện lên, tử quang lấp lóe trên trán. Hai loại sinh mệnh ba động. Hứa Đan có thai. Sau khi Khương Nghị cùng Triệu Thế Hùng vượt qua đi được một đoạn đường, hai người lại đứng trong một con ngõ hẻm. Lý Dần rời khỏi Thanh Đồng Tiểu Tháp, vẻ mặt phức tạp nhìn qua tửu lâu xa xa. Sư phụ, ta còn có thể nhìn thấy nàng không? Nếu như ngươi thật muốn gặp nàng, ai cũng ngăn không được ngươi. Nếu như ngươi không muốn gặp, cũng sẽ có trăm ngàn lý do để thuyết phục mình. Ta muốn gặp nàng, ta muốn cưới nàng, ta phải dùng thực lực của ta chinh phục Chí Tôn Kim Thành. Ta muốn để Chí Tôn Kim Thành thừa nhận ta muốn nở mày nở mặt cưới nàng trở về. Tương lai của ngươi rất rộng lớn, muốn cưới nàng thì phải cố gắng trưởng thành, đừng để cho nàng đợi quá lâu. Ta biết. Lý Dần dùng sức nắm tay, ánh mắt kiên định, trong lòng thề từ hôm nay trở đi, cưới nàng làm vợ, chính là mộng tưởng suốt đời của ta. Khương Nghị quay đầu nhìn Triệu Thế Hùng, tiến tới nhẹ giọng một câu. Đây là dáng vẻ tình yêu nên có. Triệu Thế Hùng hơi nhíu mày lại. Có ý gì? Ngươi sống không còn gì khác. Ngươi có bị bệnh không? Lần lượt mời ta làm việc, lần lượt nhục nhã ta. Thật có lỗi, nhịn không được. Khương Nghị luôn nhịn không được mà muốn thông đồng hắn, có thể là vì cảm giác cùng kỳ huyết viêm ở lại nơi này thực sự quá lãng phí. Triệu Thế Hùng dùng sức nắm chặt nắm đấm, nhịn xuống lửa giận. Nếu như không phải đánh không lại, hắn sao có thể chịu khuất nhục này? Đừng đưa ra cái vẻ mặt này, ta ở chỗ này mấy tháng, chẳng mấy chốc sẽ đi. Khương Nghị thu Lý Dần vào Thanh Đồng Tiểu Tháp, đi ra con phố nhỏ. Chúng ta đi khu đầu tiên, chiếu cố đám người cổ hoa huyền nguyệt kia. Ngươi muốn rời khỏi? Triệu Thế Hùng bước nhanh đuổi theo Khương Nghị, trong lòng bỗng nhiên nổi lên một loại xúc động mãnh liệt. Nơi này quá an nhàn, ra ngoài tìm đường chết. Khương Nghị cười nói. Cái này còn an nhàn. Triệu Thế Hùng rất im lặng, đều bị ngươi náo thành dạng gì rồi, ý nghĩa của cuộc sống là ở giày vò, không nhúc nhích, đó là con rùa. Ngươi lại đang mắng ta. Ngươi đó, ở lại nơi này cố gắng phấn đấu làm vương gia của ngươi đi. Khu đầu tiên, tiểu lâu xa hoa nhất đã bị bá vương phủ bao xuống, giao cho vạn đạo thần giáo ở tạm. Sau khi Điêu Lãnh Phong được mời vào Sĩ Thiên Giới, Điêu Lãnh Nguyệt liền bắt đầu chờ tin tức. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.